Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 371, nguy cấp. Màu xanh thẳm vòng sáng phía dưới, hàn lưu lạnh thấu xương, tổ rồng binh sĩ đều là gặp cái này đâu đâu cũng có hàn băng khí lưu áp chế. Nhưng giống nhau chiến trường bên trong. Tự tiểu sinh sống ở cao nguyên bên trong băng xương cự nhân không chỉ có không có nhận bất kỳ ảnh hưởng, ngược lại tại cái này rét lạnh trào lưu ở trong như cá gặp nước. Nguyên bản rằng co thảm liệt chém giết tràng diện, nháy mắt hướng phía băng xương cự nhân một phương ngã xuống. Hàn băng pháp tác, đáng chết, đây là nửa truyền kỳ cường giả. Gori bay lượn tại không trung. Trên trán che kín mồ hôi, lấy Onbert làm trung tâm, bốn phía màu xanh thảm ma lực khuếch tán, hội tụ thành băng lãnh hàn lưu đánh thẳng vào thiên cơ khí tràng. Phảng phất đem toàn bộ thiên địa kéo vào băng lãnh trời đông giá rét ở trong. Thay đổi một phương thiên địa thiên tượng, cũng chỉ có pháp tắc lực lượng mới có thể đạt tới. Chỉ có nửa truyền kỳ mới có thể đối kháng nửa truyền kỳ. Thế nhưng là Austin đại nhân còn đang bế quan ngủ say bên trong. Tổ rồng bộ lạc căn bản không có cách nào đối kháng. Trong lúc nhất thời, đông đảo suy nghĩ phun lên Gory trong đầu. Vô số suy nghĩ ở trong lòng hiện lên. Tâm thần lộn xộn, nguyên bản đối mặt băng xương cự nhân. Tổ rồng bộ lạc một phương đã là lâm vào hạ phong. Bây giờ lại thêm một cái nửa truyền kỳ đẳng cấp băng xương cự nhân đầu lĩnh. Đó căn bản không có cách nào tiếp tục đánh xuống. Hiện nay, chỉ có rút lui. Lúc này lúc, Gory trong đầu đã là làm ra quyết định. Chỉ là, đối phương sẽ như vậy tùy tiện bỏ qua bọn hắn sao? Ầm ầm, tại băng xương hàn lưu áp chế dưới. Băng xương cự nhân nhóm bắt đầu đối tổ rồng quân đoàn đồ sát. Lực lượng khổng lồ vung vẩy, tại không trung nhấc lên gào thét phong vân, băng liệt mặt đất thổ nhưỡng, từng mảng lớn thú nhân quân đoàn tại những này băng xương cự nhân vung vẩy phía dưới chết đi. Không có chút nào sức phản kháng, đáng chết, mắt nhìn lấy thiên về một bên chiến trường, Gory hai mắt bạo lồi, cơ hồ chừng vỡ ra tới, nhưng ở loại trình độ này trên chiến trường. Hắn căn bản bất lực, ô lạp, giết sạch bọn hắn, băng xương cự nhân đầu lĩnh Onbert cao giọng gầm thét, tiếng gầm rung trời mà lên. Trên chiến trường, băng xương cự nhân nhóm hưng phấn lên, trên mặt lộ ra thần sắc dữ tợn, ô lạp, từng cái băng xương cự nhân ngửa mặt lên trời gào thét. Cái kia âm thanh lớn phảng phất liền thiên địa đều là chấn động lên. Không có người, có thể tại giết chết đồng bạn của bọn hắn sau còn có thể sống sót. Băng xương cự nhân tộc đàn ở giữa, mặc dù đấu tranh vô cùng khốc liệt, nhưng là tại đối ngoại phương diện, bọn hắn lẫn nhau ở giữa cực kỳ bão đoàn. Cũng chính là bởi vậy, băng xương cự nhân chủng tộc mới có thể xưng bá toàn bộ đóng băng cao nguyên. Đem trước kia chiếm cứ ở chỗ này bạch long nhóm xua đuổi rời đi. Cuộc chiến đấu này, những cái kia như là tao ngộ ngàn đao băm thây lăng trì đồng bạn. Những cái kia đầu bị trực tiếp chặt xuống thân nhân hảo hữu thi thể. Còn ngã trên mặt đất tỉnh táo lấy bọn hắn. Bỏ ra cái giá nặng nề như thế. Băng xương cự nhân cũng sẽ không cho rằng cuộc chiến tranh này trách nhiệm sẽ trên người mình. Lão tử muốn tới đoạt ngươi, ngươi không ngoan ngoãn dâng lên tất cả đồ ăn, còn dám can đảm phản kháng. Cuối cùng, còn cho tộc đàn tạo thành lớn như vậy thương vong. Trả thù, nhất định phải trả thù. Bọn hắn băng xương cự nhân chủng tộc, cho dù tại chinh chiến Bạch Long chiến tranh bên trong, cũng chưa từng phát sinh qua thảm như vậy đau thương vong. Chỉ có giúp cho cái này bộ lạc máu tanh nhất trả thù, mới có thể cho ngoại giới biểu hiện ra bọn hắn băng xương cự nhân chủng tộc uy nghiêm. Không cần thả đi bất kỳ một cái nào tên lùn, đem bọn hắn toàn bộ giết sạch, dùng máu tươi của bọn hắn, để tế điện chúng ta chết đi tộc nhân. Onbert thanh âm rung trời mà lên, tràn đầy bài sơn đảo hải sát ý. Trên chiến trường, còn sót lại từng cái băng xương cự nhân cao dọc đáp lại. Quơ trong tay thật lớn vũ khí sẽ bị hàn lưu áp chế khó mà động đậy, tổ rồng quân đoàn nghiền ép phấn. Toái, huyết nhục bay tán loạn, đất rung núi chuyển, nương theo lấy băng xương cự nhân giữ tợn tiếng cười. Không ngừng có tổ rồng binh sĩ tử vong. Xong, mắt nhìn lấy bốn phía đột nhập quân trận bên trong tứ ngược băng xương cự nhân. Gori trên mặt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Sự mạnh mẽ của kẻ địch, căn bản không có cách nào ngăn cản. Huống chi, đối phương căn bản không có dự định lưu tù binh người sống ý tứ. Thề phải đem nhóm người mình diệt tuyệt. Toàn bộ tổ rồng bộ lạc cứ điểm lâm vào một mảnh thảm liệt tuyệt vọng ở trong. Bộ lạc các dũng sĩ, liều lên tính mạng của chúng ta. Vì vĩ đại Austin Điện Hạ, đã chỉ có một con đường chết. Vậy liền dùng hết sau cùng tính mệnh, cũng phải cấp đối phương lưu lại một cái khắc sâu giáo huấn. Gori cái thứ nhất xông tới, cùng băng xương cự nhân chém giết. Nương theo lấy Gori kèn lệnh, tổ rồng bộ lạc còn sót lại binh sĩ lại lần nữa dấy lên nhiệt huyết. Coi như đánh cược tính mệnh, cũng phải tại trên người đối phương cắn xuống một ngụm máu thịt. Tổ rồng bộ lạc binh sĩ phấn chết phản kích, ngay lập tức cho băng xương cự nhân nhóm mang đến trình độ nhất định thương vong. Loại kia thấy chết không sờn, đưa sinh tử ngoài suy xét oanh liệt, cho băng xương cự nhân mang đến phiền phức rất lớn. Hừ, vùng vẫy giấy chết, băng xương cự nhân đầu lĩnh Onbert hừ lạnh một tiếng, như là oanh lôi tại không trung bộc phát, chấn động hư không, bao quát Gori ở bên trong. Tất cả tổ rồng binh sĩ đều là cảm giác được chấn động trong lòng. Cái kia nhất đạo hừ lạnh như là từ đáy lòng phát ra, khiến cho bọn hắn kêu lên một tiếng đau đớn, cơ hồ muốn phun ra máu tới. Nhưng cái này vẫn chưa xong, chỉ thấy băng xương cự nhân đầu lĩnh Onbert một cước bước ra. Chỉ một thoáng, mặt đất bỗng nhiên băng liệt sụp đổ, tầng tầng lớp lớp thổ nhưỡng tại một cỗ lực lượng vô hình tác dụng dưới lõm xuống dưới. Màu xanh thảm quang huy, như là triều tịch biển gầm hướng phía bốn phương tám hướng càn quét. Kia là băng lãnh đến cực điểm hàn khí, hóa thành như là thực chất dòng lũ, ven đường những nơi đi qua, từng tầng băng lăng bao trùm tại mặt đất thổ nhưỡng lên. Phảng phất toàn bộ thế giới đều bị tầng băng nơi bao bọc. Gori cũng bị phong ở một tầng tầng băng ở trong. Onbert trên vai gánh thật lớn xương nền, đi vào bị băng lăng bao trùm Gori trước mặt. Con kiến trung quy là con kiến, dám can đảm hướng bầu trời lên cự long vung vẩy hai tay, vậy sẽ phải có bị nghiền ép phấn toái giác ngộ. Mang theo ngươi không cam tâm, cho ta xuống địa ngục sám hối đi thôi. Thật lớn xương nện dơ lên cao cao, đối trên mặt đất bị băng lãnh bao trùm phong ấn, không chút nào có thể nhúc nhích Gori, nặng nề mà nện xuống đi. Trong con mắt, thật lớn xương nện dần dần mở rộng, che đậy bầu trời. Một khắc này, cho đến tử vong trước đó, Gori trong đầu hiện lên vô số suy nghĩ. Từ khi ra đời bắt đầu, khi còn bé theo lão nhân nơi đó kế thừa lực lượng, sau đó ra ngoài du lịch, cuối cùng trở thành lính đánh thuê, lại đến bây giờ thân cư cao vị, đại quyền trong tay, nghe đồn bên trong, người trước khi chết sẽ thấy mình trong cả đời trọng yếu nhất đồ vật. Vậy chính hắn thứ trọng yếu nhất là cái gì đây? Bỗng nhiên, Gori trong đầu hiện lên khi còn nhỏ nhìn thấy cái kia cao cao tại thượng quý tộc. Sau đó là lính đánh thuê một ít đồng bạn, một cái kia vu mỗ cái thời điểm tách ra người. Tiếp theo là mình đứng tại vô số ánh mắt trước vị trí. Cuối cùng, là nhất đạo che khuất bầu trời, vô cùng vĩ ngạn bóng tối. Một khắc này, hắn bỗng nhiên minh bạch, tại cái này lúc sắp chết, hắn rốt cục thấy rõ ràng mình chân thật nội tâm,